Chương 264, từ giờ phút này bắt đầu để thế giới cảm thụ hỏa ý chí 37. Ảng cố lại chăm chú nhìn mấy lần quyển trục, khi nhìn đến kỳ giọt sau khi gật đầu, nàng hít vào một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện lên trên quyển trục nội dung. Kỳ giọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thời gian lĩnh vực, đem khu vực phụ cận bao trùm đi vào, cũng trực tiếp tăng lên tới nhanh gấp 10. Senju Tô bị giả mạ sáng tạo thuật, trọng điểm là muốn trước cảm giác được hắc ám tinh thần tồn tại, ngưng tụ ra nửa hư ảo linh vị hư vô, về sau lại lấy hắc ám tinh thần khiến cho ngưng thực, trong quá trình này có thể phân nứt ra hạt giống, ký sinh tại cái khác nỉ dạ trong cơ thể, hấp thu cái khác nỉ dạ trong lòng hắc ám. Kỳ giọt nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành ngẳng cổ nỉ non một tiếng, kèn sợi găng bắt được trên người nàng xuất hiện hắc ám thuật thức về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi chạ cờ dạ nhô ra, dẫn dắt nàng thuật thức, cũng ở trong lòng mở miệng nói, hồ ly, hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì, lão phu vội vàng đâu một chút chuyện nhỏ, đem ngươi mặt trái tinh thần thả ra một chút qua tới. À, cái này a nghe được không phải quấy rầy nó xem tivi, chín đuôi về một tiếng, tiếp lấy rất nhanh liền chuyển tới một mảnh mặt trái tinh thần cùng cảm xúc. Chín đuôi mặt trái trạng thái, tại không có phong ấn thuật thức cách trở dưới tình huống, đủ để một tên thượng nhẫn đều trong nháy mắt bị ăn mòn, nhưng đối với kỳ do dự tới nói vẹn vẹn chỉ là hơi tạo thành một điểm ảnh hưởng, để hắn trong lòng có chút sao động, nghĩ muốn ngồi đối diện trong đó ảng cổ làm chút gì sự tình. Làm sao phóng đại là dục vọng, cái này hồ ly kỳ do dư lông mày nhíu lại, nhả ránh một câu, tiếp lấy đem bộ phận này mặt trái trạng thái cùng ảng cổ thuật thức quấn quanh đến cùng một chỗ. Ông trong hư không hắc ám xen lẫn, nhanh chóng bày biện ra một đầu toàn thân màu nâu đỏ đại xà, ngay mặt là một trương mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ mới có lấy số không văn tự. Tại kỳ do cùng với chín đuôi lực lượng dưới, linh vĩ hư vô nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Bạch tại linh vĩ hư vô triệt để ngưng tụ thành hình về sau, từ ảng cổ trong cơ thể dọc theo xiềng xích màu đen, thoáng cái trói buộc chặt linh vĩ thân thể, đưa nó hướng trong cơ thể tu mở đi. Một bước này là kỳ do đối sẻn dù hạt hì ra mà thuật thức tiến hành cải tiến, không còn là tự thân dung nhập hắc ám, mà là để hắc ám dung nhập tự thân, nhìn như không kém nhiều, nhưng trên thực tế nhưng là hai loại khác biệt hình thái, cái sau càng sấp xỉ hơn tại dị nụ dị kỳ hình thức. Đản sinh ra linh vĩ hư vô phát ra một tiếng tê minh dãy rủa. Nhưng kỳ do vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, kẻn sợi gẳng nhãn lực liền đem hắn chấn áp ngưng kết ở nơi đó, bị ảng cổ thuật thức xiềng xích một mực dẫn dắt đến trong cơ thể. Ông tiếp dẫn linh vĩ lực lượng tiến vào trong cơ thể, ảng cổ trên người trả cờ dạ ba động đống nhiên kịch biến, thoáng cái trở nên đen nhánh khô nóng, nàng ngồi xếp bằng đại địa cũng là không chịu nổi cái này bộc phát trả cờ dạ, xuất hiện dạn nước vết tích, như mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ảng cổ đống nhiên mở mắt, linh vĩ hư vô trả cờ dạ nhanh chóng ngưng tụ, tại nàng bên ngoài cơ thể hội tụ thành hình. Hóa thành tựa như hoàn toàn vĩ thu hóa trạng thái, nhìn chằm chằm trước mặt kỳ do dị. Kỳ do dị sắc mặt bình tĩnh, kẻn sợi gẳng nhãn lực lần nữa lóe lên một cái, trực tiếp liền đem linh vĩ hư vô giam cầm ngay tại chỗ, khiến hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Kỳ do dị nhìn về hướng bên trong ngảng cổ, nói, không nên bị hắc ám ăn mòn, không nên bị phóng đại mặt trái tinh thần, khống chế lực lượng của nó. Ảng cổ hai mắt mê mang, nỉ non âm thanh từ linh vĩ hư vô bên trong truyền đến. Họ rồ sĩ mà lao sư tại sao muốn đem ta vứt xuống củ hệ mẻ Jin, tại sao các ngươi đều tại truy cầu kỳ giọt củ hệ mẻ, kỳ thật ta cũng ưa thích kỳ giọt ngươi, để cho ta nên làm cái gì, ta muốn đạt được kỳ giọt để hắn trở thành ta nửa câu đầu coi như bình thường. Đằng sau bộ phận để kỳ giọt nhịn không được vỗ đầu mình một cái, cứ việc sớm có dự cảm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nhìn xem ảng cổ. Trong ngượng ngùng ảng cổ thoáng cái giật mình tỉnh lại. A a ta nói cái gì a a, linh vị ảng cổ không dám nhìn tới đối mặt kỳ giọt, tâm tình của nàng bắt đầu chấn động kịch liệt, toàn bộ đều tuân hướng linh vị hư vô. Xoạt xoạt xoạt cũng không biết là bao nhiêu tâm tình chập chờn, trong nháy mắt dựa vào đổ linh vị hư vô hắc ám tinh thần, đem linh vị hư vô hắc ám tinh thần triệt để đánh tan, chỉ còn lại trả cơ ra, hướng về trong cơ thể thu nạp, cuối cùng hóa thành điểm điểm hắc ám quanh quẩn tại bên ngoài cơ thể. Ảng cổ hối hận. Nàng cảm thấy mình không nên tu luyện cái này cấm thuật. Mặc dù biết hẳn là tu luyện thành công, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình kia thoáng cái cường đại không biết bao nhiêu trả cờ dạ, nhưng nàng vẫn là hối hận. Nàng cứng tại chỗ. Không một chút nào dám ngẩng đầu. Mà đang ở cái này có chút ngưng kết bầu không khí bên trong, kỳ do đi tới, đưa tay vỗ một cái bờ vai của nàng, nói, tốt, thuật đã tu luyện thành công, ngươi bây giờ là linh vĩ gì nụ gì kỳ, không cần để ý sự tình vừa rồi, trong lòng mỗi người đều sẽ có mặt tối. Ảng cổ vẫn như cũ cúi đầu. Cho đến kỳ giọt khí tức biến mất, nàng lúc này mới cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn chung quanh, về sau một đầu vọt tới mặt đất, đem dưới chân mặt đất đụng vỡ vụn ra, tiếp lấy huy quyền đánh. A a a, may mà bởi vì linh vi dẫn động nội tâm hắc ám sự tình, vẹn vẹn chỉ bị kỳ giọt nhìn thấy, không có bị rùa hỉ củ hệ mẹ cùng những người khác nhìn thấy, ảng cổ cuối cùng lựa chọn vò đã mẹ không sợ bể, tiếp nhận sự thật này. Đổi thành những người khác có lẽ sẽ trốn tránh kỳ giọt, nhưng ảng cổ đang tiếp thụ sự thật sau thì tương phản. Sau đó trong vòng vài ngày, rùa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin đều chú ý tới, ảng cổ thái độ đối với kỳ giọt trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau lắm, một số thời khắc thậm chí sẽ làm ra một chút cực kỳ lớn gan cử động, cái này làm cho mấy người ở giữa bầu không khí cũng đều dần dần trở nên quái đứng lên. Kỳ giọt không có để ý những này, hắn tại trong mấy ngày kế tiếp, tiếp tục huấn luyện lên ảng cổ đối linh vĩ lực lượng khống chế. Ảng cổ dùng tiếp cận thời gian nửa tháng, hoàn toàn trưởng khống một cái lực lượng, bởi vì là chín đuôi cùng kỳ giọt mặt tối ngưng kết linh vĩ. Cho linh vi cung cấp lực lượng, cho nên linh vi trả cờ giả cường độ cũng là đạt đến tiếp cận vi thú trình độ. Ảng cổ thực lực cũng bị cất cao đến ảnh cấp trình độ. Đối 15 tuổi tuổi tác mà nói, cũng không tính là quá phận. Mà theo ảng cổ trưởng khống linh vi lực lượng, thực lực một bước vượt qua đến ảnh cấp trình độ, Kỳ Giọt cũng đem ảnh vệ phiên đội 2 đội trưởng chức vị giao cho nàng. Trở thành 7 đôi gì nụ gì kỳ rùa hỉ cụ hê này, cũng ở nửa tháng trước tiếp nhận ảnh vệ phiên đội 6 đội trưởng. Đồng dạng lấy tiếp cận 18 tuổi tuổi tác, đem bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 7 gai, cũng bị kỳ giọt bổ nhiệm làm phiên đội 9 đội trưởng. Đến tận đây, ảnh vệ 9 cái phiên đội đội trưởng toàn bộ gom góp trừ phiên đội 7 đội trưởng cùng với phiên đội 8 đội trưởng thực lực yếu kém ngoài ra, cái khác 7 cái phiên đội đội trưởng, thực lực đều đã đạt đến ảnh cấp độ, trong đó phiên đội 1 trung đoàn trưởng cả sĩ càng là đã có siêu việt ảnh cấp thực lực cô nổ hạ. Hồ cả cao ốc dưới mặt đất một tầng. Tại có chút u ám trong đại sảnh, hạ tạc cả sỉ khoác lên có theo con số nhất trắng đen xen kẽ đội trưởng áo choàng, đứng ở giữa đại sảnh chỗ. Trước mặt cả sỉ, đứng thẳng 5 người, tất cả đều là ảnh vệ đội trưởng. Theo thứ tự là phiên đội 3 đội trưởng ủ trí hạ sỉ sỉ, phiên đội 4 đội trưởng nổ hạ dạ din, phiên đội 5 đội trưởng thiên sứ cô nạn, phiên đội 6 đội trưởng rổ hỉ cụ hê mẹ, cùng với phiên đội 9 đội trưởng mái tổ gai. Càng xa xôi phía sau, lượng lớn khoác lên màu đen đội viên áo choàng ní dạ, đều quỳ một gối trên đất yên tĩnh chờ đợi. Siêu một đạo hắc ảnh xuất hiện tại đội ngũ ngoài cùng bên trái nhất. Thật có lỗi, ta tới trễ. Khoác lên phiên đội 2 đội trưởng áo choàng ảng cổ xuất hiện tại nơi đó. Cả sĩ nhìn ảng cổ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng mọi người ở đây, nói, nhân thủ đến đông đủ. Ta tới lặp lại thuật một lần nhiệm vụ lần này, từ chúng ta ảnh vệ phụ trách, đi đến phong quốc. Dành cho làng cắt cuối cùng chiến tranh thông điệp tại cổ nổ hạ bộ đội tiến vào chiếm giữ phong quốc phía trước, đánh tan làng cắt hết thể phản kháng nì ra. Nói đến đây, cả sĩ nghiêng xuống đầu, nói, hẳn là không người sẽ biết sợ A Mì tạ giả sĩ ảng cổ, ủ trì hạ sĩ sĩ, nổ hạ giả din, thiên sứ cô nạn, ruột hỉ củ hệ này tất cả mọi người nhìn xem cả sĩ, ánh mắt cũng như đầm sâu giống nhau thâm thúy. Bùng cháy thanh xuân là sẽ không sợ hãi. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mại tổ gai liệt hạ miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Cả sỉ hơi hơi nhắm mắt lại, tiếp lấy lần nữa mở ra, tinh hồng sắc con mắt xuất hiện, 3 viên đen nhánh phát thảo ngọc hiện hiện trong đó, nhìn qua ủ trì hạ sỉ sỉ đám người. Thống nhất giới ni dạ con đường tất nhiên là gập ghềnh. Từ phong quốc bắt đầu, có lẽ lần thứ 4 giới ni dạ đại chiến không thể tránh được, có lẽ đây chính là lần thứ 4 giới ni dạ đại chiến bắt đầu. Nhưng các vị mời đều nhớ kỹ nói đến đây, cả sỉ hít vào một hơi, trong ánh mắt 3 viên phác thảo ngọc xoay tròn, ngưng kết thành cả mù ai mạn dệ kỳ hủ hình thái, cũng ánh mắt thâm thúy nói, cố nộ hạ hỏa ý chí chắc chắn truyền bá đến giới nỉ giả mỗi một cái góc. Chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ.